Chương 204, bất khả tư nghị. Đáng chết, thế nhưng lâm vào một hồi hỗn chiến bên trong, minh chủ nhìn thoáng qua chung quanh tình huống lúc sau, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận, lập tức quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, khí thế cường đại từ hắn trên người đột nhiên bộc phát ra đến, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa một cỗ cổ làm cho người ta sợ hãi tâm hồn lực lượng, đang không ngừng nổi lên cùng bùng nổ bên trong đồng thời, chỉ thấy minh chủ trong mắt hiện lên một tia sắc ý, một thanh màu trắng trường kiếm rõ ràng xuất hiện ở tại trong tay, kia gặp mặt trên có khắc vô số huyền diệu đồ án, ẩn ẩn lưu động một cỗ cường đại pháp lực dao động, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, một đạo hàn quang hiện lên, kia đạo hàn quang bên trong mang theo một cỗ lạnh thấu xương sắc ý, quả thực chính là thổi quét thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản, không khả ngăn cản khí thế nháy mắt, đó là thổi quét hỗn loạn chiến trường bên trong. Mà đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Hàn lão nguyên lai minh chủ, nhìn thấy đã biết biên, dĩ nhiên là thật lâu không thể kia hạ đối phương, trong lòng không khỏi lửa giận tận trời, nhưng là cũng không có biện pháp gì, bởi vì này những người này thực lực đều kém không lớn, muốn nhất thời bán hội chiến thắng đối phương pháp quả thực là không có khả năng chuyện tình. Nay đây, hắn nhìn thấy Hàn Thành thật lực kém coi nhất, cũng chính là ỷ vào một cái chân nguyên vòng bảo hộ bảo hộ, khiến cho Chu Tức Tông Chủ vẫn không làm gì được hắn. Hắn tự nhiên là trong lòng thập phần tức giận, ở hơn nữa trước đó vẫn không có bắt Phỉ Thúy Tông Chủ, hai cổ lửa giận lại đốt để bụng đầu, chỗ nào còn để ý tới nửa phần, một cỗ cường đại sát ý, đó là đối với Hàn lão thổi quét mà đi không tốt rồi. Đột nhiên trong lúc đó, Hàn vốn ban đầu có thể đã nhận ra thật lớn nguy hiểm, không khỏi kinh hô một tiếng, không khỏi nhìn lại, nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm quang, hướng tới chính mình thổi quét mà đến. Nháy mắt không khỏi sợ tới mức tâm hồn vỡ. Vụ đứng lên muốn tổ chức năng lực ngăn cản này cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, nhưng là không có, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Nháy mắt, Hàn lão không khỏi nhắm lại hai mắt, cùng đợi cổ kinh thiên kiếm quang đã đến, nhưng mà, ngay tại này nguy cơ thời điểm, Hàn lão quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt quang mang, sở nguyên ở lại hắn thân thể bên trong kia đạo ý niệm, cũng cảm nhận được này cổ mãnh liệt nguy cơ. Không khỏi lần thứ hai hiện ra chân thân đến này đạo ý niệm chân. Thân, cũng bất quá chính là một tầng thực lực mà thôi, nhưng là có được thâm bất khả chắc thực lực. Chỉ thấy, sở nguyên này đạo ý niệm, rồi đột nhiên hai mắt rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, lập tức bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đó là nháy mắt ngăn cản ở kia hủy thiên diệt địa kinh thiên kiếm quang đồng thời, hắn nhẹ nhàng hướng tới minh chủ thổi khẩu khí, nhất thời tựa như hỗn độn gió lốc một loại. Nơi nơi đều là một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng từ hắn trên người buộc phát ra đến, kia khẩu khí giống như có thể hủy thiên diệt địa một loại, khiến cho tất cả trận pháp hoàn toàn hỏng mất. Người kia là ai, như thế nào sẽ có như thế khủng bố lực lượng? Minh chủ trong lòng đang đắc ý thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một vị tuyệt thế cường giả xuất hiện ở tại hắn trước mặt, hơn nữa song chỉ chính là nhẹ nhàng một kẹp, liền hoàn toàn đem chính mình kinh thiên kiếm khí cấp kẹp lấy. Này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình cảm. Làm cho hắn ánh mắt thiếu chút nữa chừng đi ra chính là, kia vi không biết tên cường đại tồn tại, chính là nhẹ nhàng thổi khẩu khí, chính mình liền cảm giác được tận thế một loại khoảnh khắc trong lúc đó, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ xuất hiện ở tại hắn chung quanh, nhưng là chút không có gì tác dụng, chính là nhẹ nhàng vừa tiếp xúc, đó là nháy mắt biến mất không thấy. Này cường đại thực lực quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người không khỏi hoàn toàn sợ ngây người, đều kinh ngạc nhìn thấy sở nguyên này đạo ý niệm. Tiểu nhân không có hoàn thành chủ nhân công đạo, còn thỉnh chủ nhân giáng tội. Thông U Vương đột nhiên dừng lại tiến công, nhìn thấy sở nguyên xuất hiện lúc sau, vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy quỳ rạp xuống đất thượng đạo. Hắn thanh âm thập phần tôn kính, trên mặt lại mang theo thành kính vô cùng cảm tình, chút không có gì mặt khác cảm xúc, giống như sở nguyên chính là hắn thiên, hắn địa. Hán thần một loại, làm cho người ta một loại cường đại động lực kỳ thật, ở Thông U Vương trong lòng sao, sở nguyên sớm đã trở thành hắn tín ngưỡng, không có chút dị tâm. Mặt khác Hắc Bạch Song Sử cùng Huyền Tinh Tông Chủ cũng quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt thành kính, chút không có gì bất kính loại tình cảm, xem đi ra là phát ra từ nội tâm tôn kính, cũng có thể nhìn ra được đến, này ba người cũng hoàn toàn thần phục ở tại sở nguyên trước mắt. Nay cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi sở làm hết thảy ta đều xem ở trong mắt. Sở Nguyên nhìn Thông Ú Vương mọi người liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu đạo, các ngươi lần này làm tốt lắm, bổn quân muốn tưởng thưởng các ngươi. Chỉ thấy, Sở Nguyên ngón tay khinh ngâng, một cỗ nhu hòa khí kình hướng tới hắn mấy người thân thể bên trong chạy trốn đi vào. Nhất thời, một cỗ cổ hiểu ra, ở bọn họ trong lòng bốc lên, lập tức một cỗ khí thế cường đại, từ bọn họ trên người buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, hình như là một vị tuyệt thế cường giả một loại. Này này như thế nào có thể minh chủ thấy thế không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên, hắn thật sự là không thể tin được, chính là nhẹ nhàng bắn ra chỉ, này mấy người đó là đột phá nguyên lai cảnh giới, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới, này quả thực là trước nay chưa có sự tình, lại văn sở vị văn chuyện tình này thật sự là nan dĩ tương tín, hội cùng chuyện như vậy phát sinh không chỉ nói hắn không tin, liền liên kiếm lao ánh mắt cũng chừng được Lưu Viên, tràn ngập không khả tin. Vẻ mặt kiếm lao một thân tu vi đã muốn tới rồi thâm bất khả chắc nông nỗi, ở Phỉ Thúy Thành bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, cái dạng gì cường giả đều gặp qua, nhưng là giống như Sở Nguyên như vậy cường giả, cũng chưa từng có gặp qua thực lực cường đại như vậy, quả thực làm cho người ta sinh không ra gì lòng phản kháng, cũng chỉ có là tới rồi kiếm lao như vậy cảnh giới, mới có thể biết Sở Nguyên là có đáng sợ cỡ nào, quả thực chính là khó có thể miêu tả, cái loại này khó có thể địch nổi uy áp. Cơ hồ là nghiền áp thiên địa chúng sinh, làm cho người ta không thể không thần phục ở trong đó kỳ thật. Kiếm lao sở dĩ có thể rõ ràng biết, là bởi vì hắn kiếm đạo, ẩn ẩn tiếp xúc tới rồi nhất thần bí cảnh giới, thậm chí, có thể nói như vậy, hắn kiếm đạo cơ hồ là tiếp cận thiên đạo, cho dù là Sở Nguyên cũng không nhất định có thể đủ siêu việt, nhưng là cùng Sở Nguyên động thủ lên nói, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ bị Sở Nguyên trực tiếp đánh chết.